Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 45, tình địch xuất hiện giận dỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng 7 giờ tại sân bay Tân Sơn Nhất, cả bọn phải thức sớm chỉ vì đón cô em họ của Jason. Nghe nói nhỏ này khó ưa lắm, chả coi ai ra gì. Tụi nó khá bực bội vì bị phá giấc ngủ, nhưng cũng nể tình thằng bạn mà đi theater. Từ cửa chính có một cô gái có thân hình khá bốc lửa, mặc trên người chiếc váy xuyên thấu cùng chiếc kính mát, đi về phía tụi nó. Nhưng có lẽ không tên đàn ông nào chú ý vào nhỏ vì mắt đã dán vào người tụi nó hết rồi. À, anh Harry, nhỏ thấy hắn thì lao đến. Nhưng không may, Jason biết trước nên đã chắn trước mặt hắn, làm nhỏ ôm anh chứ không phải ôm hắn. Còn hắn nhận ra nhỏ chính là người suốt ngày đeo bám theo mình lúc tụi nó qua Mỹ, nên hoảng sợ núp sau lưng nó. Anh làm gì vậy? Nhỏ quát, em nên ăn nói cẩn thận. Anh nghiêm mặt, hừ, anh Harry à, nhỏ ngạc nhiên khi thấy hắn đang hôn nó đắm đuối. Trong lúc hai anh em nhà Jason cãi nhau thì hắn bỗng nhiên nắm chặt vai nó và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi nó, làm cả bọn ngơ ngác, cả sân bay ngưỡng mộ hò hét. Nhỏ tức giận kéo nó ra. Cô đang làm cái gì vậy hả? Nhỏ chỉ vào mặt nó. Hừ, tôi cần phải cho cô biết à, nó bẻ tay nhỏ. Á, anh à, nó dám đánh em kìa. Nhỏ quay qua nũng nịu. Đáng đời, hắn lẻ lưỡi với nhỏ. Anh, không phải anh nói sẽ đợi em sao? Nhỏ rưng rưng, nếu tôi không nói vậy chắc cô ám tôi tới già, đi thôi bà xã. Hắn khoác vai nó kéo đi, anh cứ chờ đó, nhất định tôi sẽ giành lại anh. Nhỏ nhảm trong miệng, cả bọn bắt đầu thấy ghét và quyết theo dõi nhỏ này tránh làm ảnh hưởng đến tình cảm của nó và hắn. Jason hiền lành tốt bụng ra đón vậy mà nhỏ lại làm bảo bối của anh buồn, tức giận đá cái vali nhỏ ra xa và nắm tay Mindy về, hai cặp kia cũng vậy. Nhỏ quay qua thấy cái vali mình tít đằng xa thì khó chịu đi lại nhặt và bắt taxi về nhà. Khúc Hà Thanh, 16 tuổi, con của tập đoàn Khúc gia lớn thứ 50 TG, bề ngoài yếu đuối bên trong là rắn độc, không biết ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông. T.G, em xin lỗi anh Jason vì xúc phạm tới em họ anh JS, không sao, nói nhiều cũng được. Đến nhà và nhỏ lại thấy một cái cảnh không muốn thấy, nó đang nằm trên đùi hắn và được anh nhà đút trái cây cho ăn, còn một bên là Jenny đang vui vẻ quay phim, nhỏ tức lắm nhưng vẫn cố nhịn. Anh Harry, em sẽ ở đâu vậy hả? Nhỏ ỏng ẻo, chuồng heo, hắn không thèm liếc nhỏ nói. Anh, lửa giận bốc lên, người đâu, đưa cô ấy lên phòng. Jason gọi, à, ở tầng 2 á nhá. Mindy nói với, vâng, cô hầu xách vali dùm nhỏ đang tức giận ở kia. Sau mấy tiếng đồng hồ sửa soạn cho đẹp để hắn thích thì nhỏ cũng xuống, nhưng số nhỏ xui xẻo hay sao mà nó và hắn đã dắt nhau về Bu tận hưởng không gian riêng rồi. Anh Harry đâu rồi? Nhỏ hỏi mà không có chủ vị. Đi rồi, Emily nói. Đi đâu? Về nhà. Jenny, ở đâu? Ở chỗ nó ở chứ ở đâu? Mindy nhún vai. Chị sao? Đẹp quá đúng không? Cô tự sướng. Chị, anh Jason, nhà của anh ấy ở đâu hả? Nhỏ quay qua anh họ. Em tính làm gì nữa đây? Nó không có thích em đâu. Anh đến chán với cô em sẽ làm cho anh ấy thích. Nhỏ hùng hồ, hừ, cậu ta đang ở cùng vợ. Aubrey liếc nhỏ bằng nửa con mắt. Vợ, không phải em sao? Nhỏ vẫn mặt dày, ạt dầm, cả đám bĩu môi. Mau nói đi, địa chỉ. Nhỏ hét, tự đi mà tìm. Edward cũng nói, hừ, được rồi mấy người sẽ biết. Nhỏ dậm chân về phòng. Xin lỗi, Jason khó xử, không phải do anh đâu, tại ả khó ưa thôi. Mindy ôm cổ an ủi CK. Phải, nhỏ này gặp Andrena là chết chắc. Jenny hếch mũi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các anh nên theo dõi Harry lúc cậu ấy đi một mình, như vậy à sẽ bị vạch trần âm mưu, chẳng hạn giả vờ ngủ với cậu ấy nà, hôn cậu ấy rồi kêu Andrena lại bắt gặp. Emily liệt kê, em rảnh quá cơ. Aubrey vuốt tóc cô, xì, nhớ đó, còn à tụi em sẽ theo dõi. Cô nhéo mũi anh, biết rồi, bọn hắn đồng thanh, cẩn thận khi các anh đi ba đó, quan sát nha. Jenny chỉ vào mặt từng người cảnh cáo. Vâng, tập 2, trở lại với nó và hắn, thân mật ở nhà bọn kia chỉ để chọc tức nhỏ Thanh, giờ thì mặt nó đằng đằng sát khí khoanh tay xem tivi để hắn bên cạnh khổ sở than đất kêu trời. Bà xã à, anh có làm gì em đâu chứ? Hắn lay nó, không có là sao, nó trừng mắt với hắn và nghĩ. À có, anh lỡ dại thôi mừ, tại lúc tụi em đi nhỏ theo anh hoài nên anh mới nói vậy chứ chả ý gì đâu. Hắn nhận thấy ánh mắt nó nên lập tức rụt cổ. Hừ, em đói rồi, nó hừ lạnh, vậy đợi anh xíu nha. Hắn cười đi vào bếp, thật ra thì nó có giận hờn gì đâu, làm mặt lạnh chơi thôi, thương hắn còn hông hết nữa sao giận được. Đi vào bếp và vòng tay ôm eo hắn làm anh nhà sướng rơn, nãy tưởng giận dữ lắm ai ngờ. Mình đúng là có sức hút, Nó biết hắn tự sướng về bản thân nên nhéo hắn một cái rõ đau lắm, hắn đau oai oái ôm vết thương nấu ăn cho nó. Sau 20 phút chạy tới chạy lui trong bếp thì nó và hắn đã có một bữa ăn ngon lành. Thấy sao hả? Hắn hỏi. Tạm, nó nhún vai, vẫn còn giận hả? Hắn xị mặt, không đáng, nó hất mặt, vậy đừng giận, hắn chún mũi, không nói gì cúi xuống ăn. Bà xã à, hắn lay nó, im lặng và ăn đi. Nó liếc, hích, hích, hắn mít ướt, sau khi ăn xong, nó đi lên phòng mở laptop ra làm gì đó, hắn bước vào với đĩa trái cây, đặt lên bàn nó cùng nụ hôn trên trán và đi vào phòng tắm. Nói thật chứ không biết hắn là con gái hay con trai nữa gì mà tắm tới một tiếng đồng hồ, ra khỏi phòng tắm trên người hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, mái tóc còn ướt bết dính một vài sợi trên trán, giọt nước chảy trên cơ thể cường tráng. Trông hết sức quyến rũ, đứa con gái nào gặp hắn bảo đảm cả ngân hàng máu cũng không đủ tiếp. Yay yay yay yay ra pirio yop seo ra, emurion gide barando gazin su yop seo u, yay yay yay yay gel duribuel boa, sogi tango zizikuyo do nan sang qua góp seo, yay, bis, nghe, hắn nhấc máy, anh à, đến ba gặp em nhá, giọng nhỏ thanh vang lên, sau cô biết số hử, hắn nhăn mặt, thì anh Jason cho em biết mà anh đổi nhạc chờ đi anh nhá. Nhỏ nói, hừ, hắn cúp máy, tốt, tốt, anh, nhỏ gọi với bằng bộ mặt tức giận. Phiền phức, hắn tháo sim ra quăng thùng rác rồi nằm phịch xuống giường. Đã mặc đồ nha, nó ngồi trên bàn cứ gõ phím cạch cạch không thèm để ý tới hắn làm hắn buồn bã vùi mặt vào gối nức nở. Sau năm, ngạt thở gần chết thì hắn bật dậy tiến lại phía nó làm nó hết hồn chắn hai tay trước mặt với biểu cảm. Đừng manh động, hắn bĩu môi rồi quay lại giường tiếp tục nức nở, nó bật cười trước hành động đó và leo lên giường ngồi. Này, nó lay hắn, hu hu, bà xã tha lỗi cho anh đi mà. Hắn bật dậy rút đầu vào hõm cổ của nó và thút thít. Được rồi, anh làm em mệt quá. Nó vò đầu hắn than. Cảm ơn bà xã, hắn vòng tay ôm eo nó cười tươi. Hừ, anh liệu hồn đó, em sẽ theo dõi anh. Nó trừng mắt, biết rồi, hắn hôn chụt vào môi nó nói. Nó cũng cười vòng tay ôm cổ hắn, tư thế thật là bá đạo, hắn nằm sắp chỉ ngước phân nửa thân trên lên thôi, còn nó ngồi cạnh cúi đầu xuống thiệt giống chủ và thú cưng, nhưng không gì ngăn cản được, nó và hắn vẫn hôn nhau bình thường. Mà lúc nãy Hà Thanh gọi cho anh đó. Hắn cười đều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn bị giận nữa hả? Nó trừng mắt, never. Hắn chống cằm lắc lắc đầu. Tốt, nó nhéo mũi hắn rồi nằm xuống bắt đầu giấc ngủ chưa? Hắn khẽ cười hôn lên trán nó rồi ngủ luôn. Cách chương.